xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4391 Hoa Khôi, 70. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Hoàng hậu lần nữa vì Đường Văn Phan tuyển ra một cái thích hợp thái tử phi nhân tuyển chuyện này cùng Đường Văn Phan nói chuyện, vẫn như cũ gặp phải đối phương phản kháng. Hoàng hậu bị tức giận không nhẹ, mặt ngoài nhưng vẫn là không có biểu hiện ra, chỉ là hỏi Đường Văn Phan đối vị này thiên kim có cái gì không hài lòng. Hắn thích cái gì dạng, nàng có thể lại giúp hắn chọn lựa. Đường Văn Phan đương nhiên không có khả năng nói, hắn liền ưa thích Mạnh Ti Nhân như thế. Hắn rõ ràng cảm giác được Hoàng hậu đối Mạnh Ti Nhân bất mãn. Còn như vậy nói, sẽ chỉ làm Mạnh Ti Nhân khó thực hiện. Hắn liền một mực chắc chắn, hiện tại không muốn trở thành kết hôn, chỉ muốn nhiều đi theo phụ hoàng học một ít đạo làm vua. Nếu lúc trước Hoàng hậu thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Đây rõ ràng chính là cái cớ, nàng đứa nhi tử này phảng phất bị Mạnh Ti Nhân cái kia tiểu hồ ly mê hoặc tâm thần, thân là một cái thái tử, sao có thể liền một cái thị thiếp cũng không có chứ. Tương lai thái tử là muốn làm hoàng thượng, cũng không thể chỉ cưới một người a. Lúc trước nàng còn nghĩ, nếu Mạnh Ti Nhân nhu thuận một chút, làm chắc phi cũng không phải không cho phép. Hiện tại loại tình huống này, là không được. Mama, người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ nương nương phân phó. Vậy đi làm đi, sớm một chút làm, thái tử mới có thể sớm chút cưới thái tử phi, lại kéo đi xuống không được, đây là muốn để cả triều chế giễu sao? Thượng thư thiên kim chuyện này, đến cùng cho Đường Văn Phan tạo thành ảnh hưởng không tốt, dẫn đến nàng cảm thấy không tệ thiên kim, đều đã đính hôn, chuyện này cũng là đem hoàng hậu tức gần chết. Nàng nhưng lại không biết kế tiếp còn có thật nhiều sự tình cũng có thể đem nàng tức đến ngất đi. Không có mấy ngày, Ngụy Tuân lại đến cho Đường Quả báo cáo tin tức mới, là liên quan tới Mạnh Ti Nhân cùng Tam Hoàng tử sự tình. Chẳng lẽ là thái tử đánh vỡ Mạnh Ti Nhân cùng Tam Hoàng tử yêu đương vụng trộm? Tam Hoàng tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn là loại kia ưa thích một vật liền muốn không từ thủ đoạn được người. Nhưng lần này cơ hội tốt hắn cũng không có khai thác hành động, chẳng qua là nhịn nhịn một đêm ôm Mạnh Ti Nhân ngủ một giấc. Hai người đều trúng thuốc nhưng có thể gắng gượng khiêng qua đi. Ngụy Tuân ngôn từ ở giữa còn có mấy phần bội phục, đây chính là chân ái đi. Đến sáng sớm, dược hiệu kia cơ bản liền qua, hai người bởi vì khắc chế cùng dãy rụa, nhìn xác thực có mấy phần lộn xộn. Lại tăng thêm, bọn họ sáng sớm còn tại nói chuyện phiếm, là liên quan tới thái tử tuyển phi sự tình. Mạnh Ti Nhân rất cảm động Tam Hoàng tử quân tử, hai người nói chuyện khó tránh khỏi mập mờ chút, vừa lúc bị thái tử gặp được cho là bọn họ xảy ra chuyện gì. Ngụy Tuân tiếp tục, thái tử hơn phân nửa cho rằng, hắn ngay tại vất vả cùng hoàng hậu làm đấu tranh, không muốn cưới thái tử phi, mà Mạnh Ti Nhân lại bị hắn cùng huynh đệ của mình cầu thả tâm lạnh đi. Hoàng hậu chiêu này mặc dù không có đạt tới nhất cực hạn, nhưng vẫn là ảnh hưởng thái tử tiếp xuống hoàng hậu lại khuyên bảo thái tử hơn phân nửa là muốn cưới phi. Bất quá Mạnh Ti Nhân cùng Tam Hoàng tử ở giữa cũng không có phát sinh cái gì, chuyện này ở phía sau, hơn phân nửa sẽ còn lên men ra một chút cái gì tới. Đến lúc đó, đoán chừng lại là một nồi loạn hầm, đủ một trận dày vò. Góc truyện audio.com. Nói xong, Ngụy Tuân không khỏi chăm chú nhìn thêm Đường Quả, biểu đạt một câu xuất phát từ nội tâm. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch công chúa tại sao phải lưu Mạnh Ti Nhân một cái mạng, xác thực rất có thể dày vò. Một cái Mạnh Ti Nhân, liền có thể hủy đi đương triều thái tử, mấy cái thế gia công tử, mấy cái hoàng tử, lợi hại. Đường Quả nghe xong, cũng cảm thấy cái này xuất diễn rất là đặc sắc, quả nhiên, Mạnh Ti Nhân sẽ không để cho nàng thất vọng, thời gian ngắn dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Cách chương.